Sư huynh hoàn toàn không có nói quá. Tay tôi trượt qua bên chăn, chỉ cần hơi ma sát với chăn một cái, là giống như nỗi đau bị lửa thiêu. Tôi muốn cắn môi, nhưng răng mới đụng phải môi, lại đau giống như kim đâm vậy. Tôi nhắm chặt hai mắt, ngay cả nước mắt đều cố gắng nhịn để không rơi, nước mắt nóng bỏng như thế. Chảy qua mặt tôi cũng dường như rất đau. Trụy Nhi đến hầu tôi rửa mặt thấy tôi như vậy, bị dọa đến hít vào một hơi, nói. Hoàng hậu nương nương, người sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhíu mày lắc đầu, mặc dù rất muốn mở miệng nói mình không có sao, nhưng ngay cả sức mở miệng đều không có. Trụy Nhi cũng tưởng chết muốn đưa tay đỡ tôi, lại mau chóng rụt về. Tôi cũng không dám động đậy, nằm thoi thóp trên giường, Trụy Nhi bỗng nhiên nói. Đúng rồi, có thể đi tìm Đình Kha đại nhân, ngài ấy nhất định có cách. Dứt lời xoay người bèn định đi tìm sư huynh, tôi dùng hết sức mới nói một câu. Đừng, Trụy Nhi vội vàng dừng bước, có chút không hiểu nhìn tôi. Sư huynh nếu có cách hôm qua đã nói với tôi rồi, bây giờ gọi sư huynh đến cũng không có tác dụng gì, chỉ khiến anh càng thêm lo lắng thôi. Làm sao đây, tôi thực sự không còn hơi sức đâu, không thể nói. Trụy Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc là vì sao? Trụy Nhi cũng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi nhắm mắt lại gắng để mình ngủ, nhưng mà dưới tình trạng như vậy thực sự không có cách mà buồn ngủ. Được rồi, sống qua hôm nay là ổn. Khúc Mị vì Trung Trần có thể sống qua thuật đổi ra. Nghĩ rằng thuật đổi ra không thể thoải mái hơn thế này được, mà tôi vì sư phụ chẳng lẽ không nhịn qua một ngày này thôi được sao? Nhưng mà chẳng được bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng thông báo, nói là Vương Thái Y nghe lời truyền triệu đến xem bệnh cho tôi. Trụy Nhi nghi ngờ nói. Em không có gọi Thái Y đến mà. À, nhất định là Đình Kha đại nhân. Trụy Nhi vội vàng chạy ra mở cửa, người tới từng bước gấp gáp đi tới, vừa đi vừa nói. Vốn nên tới sớm, nhưng là bị chuyện ngăn trở nên trễ chút thời gian. Chính là giọng sư huynh, tôi hơi thoáng an tâm, sư huynh đã đi đến trước mặt tôi. Mặt anh còn mang mặt nạ ra người, nhìn có chút lạ lẫm, chỉ có cặp mắt sáng kia nhìn một cái liền biết là người sư huynh quan tâm đến tôi. Có lẽ bộ dáng tôi thực sự rất chật vật, anh nhíu chặt chân mày, sau đó lấy ra một loạt ngân châm run run, nói. A chiêu, ta phong bế mấy huyệt đạo giúp em, làm vậy mặc dù em sẽ không thể động đậy, nhưng cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn. Đến đêm lại để Trụy Nhi gỡ từng cái châm xuống cho em. Ta sẽ nói với con bé trình tự và thứ tự. Tôi khẽ khàng ừ một tiếng, giọng rất nhẹ, cũng không biết anh nghe thấy không. Sư huynh hít vào một hơi, nghiêm túc đâm từng cây châm vào thân thể tôi. Ngay cả đụng phải chăn tôi đều rất đau, huống chi là châm thế này, lúc này nước mắt tôi bèn đau đến sắp rơi xuống, cảm nhận nỗi đau đến cốt tủy thực sự không dễ chịu. 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết có một nơi tên luyện ngục, nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt không ngừng, kẻ vào đó đều nhận hết lửa cháy chí mạng, không biết so với thống khổ bây giờ thì giống nhau đến mấy phần. Cũng may đâm xong, nỗi đau đớn bèn ổn hơn, chờ khi sư huynh làm xong, mặc dù tôi đã khóc đến lặng cả mặt, song tốt xấu gì trên người quả thực không còn chi giác nữa, không thể động đậy. Mặc dù vẫn còn đau, nhưng ổn hơn rất nhiều lúc trước. Sư huynh đón khăn mặt Trụy Nhi đưa tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt và nước mắt cho tôi, nói. A chiêu, thật sự là khổ cho em quá. Tôi yếu ớt phát ra tiếng. Không sao mà, thật sự, không sao mà. Sư huynh nói, A chiêu em nghỉ ngơi cho thật tốt. Hôm qua Trụy Nhi đã truyền lời cho ta, lát nữa ta sẽ xuất cung đi tìm Dì Ngô. Khúc Mị quả thực khả nghi, lần này chúng ta sẽ dùng toàn lực điều tra cô ta. Ta không thể ở trong phòng em lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đứng dậy, sờ lên mặt nạ ra người trên mặt giống như để chắc chắn không có sơ hở, mới cầm hòm thuốc lên, phân phó Trụy Nhi một số việc, sau đó có chút lo âu nhìn tôi một thoáng. Tôi cố gắng kéo khóe miệng lên, muốn tỏ ra mình không sao, nhưng cũng không biết có phải nụ cười quá dọa người hay không, anh non càng thêm lo lắng, cuối cùng than thở một tiếng. A chiêu, mới rời đi, Trụy Nhi tiễn sư huynh chạy về nói. Nương nương, người khá hơn chút nào không? Vậy là tốt rồi. Người không biết, ban đầu nhìn người quá dọa người, mặt y như cái màn thầu, trước kia em vô tình thấy đứa bé mới sinh nhà bên, non đã rất thảm, người nhìn còn thảm hại hơn. Ôi, em không có ý đó. Tóm lại, may mà Đình Kha đại nhân tới, nếu không, dù nương nương không có sao, có lẽ em cũng bị hù chết mất thôi. Ôi, lại nói, Đình Kha đại nhân thật tốt với người. Chỉ cần người có chút chuyện, ngài ấy nhất định lập tức xuất hiện. Mà lại luôn có thể giúp người. Có lẽ phát hiện tôi không sức mà nói chuyện, Trụy Nhi bịt miệng lại, nói. Em không nói nữa, nương nương người nghỉ ngơi thật tốt đi ạ. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ lời Trụy Nhi vừa mới nói, quả thực đúng.